Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 292, Tedious-a thuấn sát. Chính là hiện tại, Noctow, lên đi, sử dụng chim thần, xúc lực kết thúc một khắc đó. Faulkner âm thanh cũng là vang lên. Sau đó ở trên bầu trời Noctow cũng là hướng về Tedious-a bóng người vị trí đáp xuống. Hào quang màu trắng cực kỳ nồng nặc bao vây lấy Noctow thân thể. Cho Noctow vẻ ngoài mang đến một tia cực kỳ chấn động cảm giác. Tedious-a, Thras, mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Hống, ở nào thanh âm vang lên thời điểm, Tedious-a sót đen lập tức kết thúc. Sau đó cặp kia nguyên bản cực kỳ đáng yêu trong ánh mắt cũng là hiện lên một vệt màu đỏ nhạt dữ tợn. Sau đó ở trên người hắn, một loại tượng trưng sức mạnh cực kỳ khủng bố ánh sáng lộng lẫy cũng là chậm rãi hiện lên. Thras, tương đương với bình thường hệ Aurex, uy lực mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Amamiya nhìn lúc này đang đối chiến sân bãi trên từ từ rơi vào phát điên trạng thái Tedious-a. Trong ánh mắt cũng là có một vệt kinh ngạc né qua. Bởi vì nàng phát hiện nào này con Tedious-a lực công kích có chút cường không đúng a. Này căn bản không phải hiện tại Tedious-a có thể phát huy đi ra sức mạnh a. Lúc nào Tedious-a có loại sức mạnh này sao? Amamiya lẩm bẩm nói, lên đi. Nào nhìn lúc này đã là rơi vào phát điên trạng thái Tedious-a. Lập tức cũng là trầm giọng hô, thanh âm vang lên, ở tại chỗ Tedious-a thân thể cũng là khác nào một viên đạn pháo bình thường từ trên mặt đất trực tiếp nhảy lên. Hướng về trên bầu trời hướng về chính mình đáp xuống Noctow vọt tới. Cái kia nguyên bản mềm mại tay nhỏ vào lúc này cũng là trở nên sắc bén lên. Hiện tại Tedious-a dĩ nhiên là có một loại chân chính rừng rậm bá chủ khí thế. Tedious-a hai tay khoanh trực tiếp ở giữa không trung bên trên cùng Noctow chim thần va chạm vào nhau, nặng nề mà vang dội tiếng va chạm vang lên trong nháy mắt. Hai bóng người cũng là từ giữa không trung rơi rụng mà xuống. Bởi vì hai bên hai cái tuyệt chiêu cực kỳ cường hãn uy lực. Cũng là để lúc này hai con Pokemon thân thể có chút giang không được. Noctow trước tiên rơi xuống đất. Sau khi chính là Tedious-a. Cho bụi tại đây cái đối với chiến trường chính là tùy ý tung bay. Vào giờ phút này nhìn nơi này tất cả những đệ tử kia môn cũng là một câu nói cũng không thể nói rồi. Trận này đối chiến đẳng cấp bọn họ đều có chút xem không hiểu. Bọn họ không biết tại sao này con Tedious-a có thể chống lại trụ Faulkner Noctow vương bài tuyệt. Chiêu, trên thực tế, nói riêng về uy lực, Thras cái này tuyệt chiêu uy lực tự nhiên là không sánh được chim thần. Thế nhưng trước lúc này, Tedious-a tiến hành rồi 3 lần sót đen tuyệt chiêu. Này 3 lần sót đen đem hắn công kích vật lý năng lực tăng lên trên đến một cái cực kỳ đáng sợ. Mức độ, sức công kích như thế này, cũng là triệt để đem Thras cái này tuyệt chiêu vô cùng nhuần nhuyễn phát huy đi ra. Đến hiện tại, tổng hợp cân nhắc thương tổn, Tedious-a Thras cũng là muốn vượt qua Noctow chim thần. Noctow mất đi năng lực chiến đấu. Tedious-a thắng được thắng lợi. Cho bụi tản đi. Tedious-a màu đỏ tươi hai mắt đứng lặng ở tại chỗ. Mà ở hắn cách đó không xa. Noctow nhưng là đã ngã trên mặt đất triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Vào lúc này, trọng tài nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là cực kỳ gọn gàng nhanh chóng nói rằng. Trở về đi, Noctow, ngươi làm đã rất tốt. Faulkner thở dài một hơi. Nghĩ thầm chính diện va chạm vẫn không được. Cũng là ở thu hồi Noctow sau khi lập tức đổi ra quả thứ hai Pokeball. Nào, người cảm thấy nằm trong loại trạng thái này Tedious-a có thể chiến thắng ta con thứ hai Pokemon. Sao? Faulkner nhìn lúc này tràn đầy vết thương Tedious-a. Cũng là cười cầm trong tay Pokeball trực tiếp tung. Âm thanh chợt xuất hiện. Hô, lên đi, ta con thứ hai Pokemon. Dodrio, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó một con có 3 cái đầu loài chim Pokemon cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chính là Dodrio, Faulkner cố lên, Dorio cố lên. Faulkner tối bỏng. Dorio tối bỏng. Theo Dorio xuất hiện, ở đây những Violet Gym đó các đệ tử cố lên âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. A, chấm ngoặc kép, không tưởng lên trước Faulkner hỏi mình Ted Diosa trạng thái này có thể không chiến thắng hắn. Dorio, nào lúc này vẻ mặt cũng chỉ là hơi phù phù khóe miệng. Chuyện như vậy, hắn gặp dùng sự thực nói cho hắn. Hiện tại Ted Diosa chỉ bằng Faulkner, căn bản sẽ không là đối thủ. Vào lúc này, ở Violet Gym nơi nào đó, Walker nhìn lúc này Ted Diosa cực kỳ hung hãn trạng thái, cũng là lắc lắc đầu, có chút đáng tiếc nói rằng, ba lần sót đen bổ trợ, giả như nói chỉ có đơn giản như vậy sót đen cũng sẽ không được gọi là tốt nhất vật lý bổ trợ tuyệt chiêu. Hống, ở nhìn thấy chính mình thứ hai đối thủ xuất hiện, Ted Diosa trong ánh mắt hung ác ánh sáng cũng là lần thứ hai lóe lên đến. Căn bản cũng không cần nao nói cái gì. Ted Diosa bóng người chính là đã là hướng về Dorio vọt tới. Cái này trong nháy mắt Thrash cái này tuyệt chiêu cũng là lần thứ hai bị Ted Diosa biểu diễn đi ra. Dorio, chúng ta sử dụng giam kích. Faulkner cực kỳ tự tin. Giam kích thuộc về chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Ở trong số mệnh bình thường hệ Ted Diosa thời điểm, uy lực tự nhiên cũng là không cần nhiều lời. Rất có thể trực tiếp đem hắn thuấn sát. Thế nhưng, trên thực tế xác thực là có Pokemon sẽ bị thuấn sát. Thế nhưng là không phải Ted Diosa. Đối với chiến trường chính là trên, Ted Diosa bóng người xuất hiện ở Dorio trước người thời điểm. Dorio bóng người mới vừa từ trên mặt đất nhảy lên. Nhưng vào lúc này, Ted Diosa một móng vuốt chính là mạnh mẽ trong số mệnh Dorio. Sau khi chính là một trận quyền đấm cước đá, nguyên bản ở giữa không trung Dorio dĩ nhiên là bị Ted Diosa trực tiếp đánh cho từ giữa không. Trung bên trên rơi rụng mà xuống. Dorio đột nhiên rơi vào đối với chiến trường chính là mặt đất bên trong. Đập ra một cái hố to sau khi cho bụi tản đi, Dorio cũng là đã mất đi năng lực chiến đấu ngã vào cái này thạch trong hầm. Ở đem Dorio giải quyết sau khi Ted Diosa chính là rơi xuống đất trên. Trong ánh mắt máu tanh sắc mơ hồ có biến mất dấu hiệu. Thế nhưng vẫn là lưu lại một ít. Lập tức một luồng cực kỳ hỗn loạn cảm giác cũng là tràn vào Ted Diosa đại não. Ted Diosa biết đây là cái gì? Thrash cái này tuyệt chiêu cực kỳ mạnh mẽ. Có thể so với bình thường hệ Aurex. Vì lẽ đó giống như Aurex đang sử dụng sau khi người sử dụng cũng là gặp rơi vào hỗn loạn trạng thái. Thế nhưng Ted Diosa nhưng là không thể hiện tại liền rơi vào hỗn loạn. Hắn muốn thắng. Hống. Ted Diosa nửa quỳ ở trên mặt đất. C hoan tức giận đồng thời cũng là cắn răng tận lực khắc chế chính mình. Dorio mất đi năng lực chiến đấu. Ted Diosa thắng được thắng lợi. Trọng tài cũng là bị Ted Diosa cái này cực kỳ máu tanh tấn công cho sợ đến có chút thật không? Dám nói chuyện, chỉ lo Ted Diosa đem cái này tuyệt chiêu đánh vào trên người chính mình. Có điều làm một vị trọng tài, hắn vẫn là cực kỳ bản phận nói ra lần này đối chiến kết quả. Không thể nào, vào lúc này, nhìn thấy Dorio dĩ nhiên là bị Ted Diosa một đòn thuấn sát. Ở đây Violet Gym các đệ tử cũng là trở nên thất thần lẩm bẩm nói. Đều là cực kỳ không thể tin được. Không nghĩ tới trước ba lần sót đen dĩ nhiên gặp có đáng sợ như vậy uy lực. Dựa theo đạo lý mà nói, Dorio mặc kệ là tốc độ vẫn là công kích đều hẳn là vượt qua Ted Diosa. Thế nhưng hiện tại, Thrash kích thích thần kinh đại kích phát rồi Ted Diosa tốc độ. Phối hợp với cực kỳ đáng sợ lực công kích. Còn có loại này không muốn sống tấn công. Trận này đối chiến, ta thất bại. Faulkner nhìn lúc này trước người mình đã là mất đi năng lực chiến đấu Dorio. Cũng là trợn to hai mắt. Trong lòng lẩm bẩm nói. Trở về đi, Dorio. Trước về đến nghỉ ngơi một chút đi. Một lúc sau khi, Faulkner hơi chợp mắt, cũng là thu hồi Dorio. Sau khi cũng là lấy ra hắn quả thứ ba Pokeball. Sau khi hắn cũng là nhìn Nao, lớn tiếng hô, Nao. Này con Pokemon là ta mới bắt đầu Pokemon. Lên đi, Pixo. Pokebo từ Faulkner trong tay tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống giữa không trung sau khi tỏa ra. Sau đó một đạo hình thể có chút thân ảnh khổng lồ cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính. Là bầu trời. Chính là Faulkner Pixo. Pixo xuất hiện. Là Faulkner Pixo A. Cố lên A. Pixo. Trợ giúp Faulkner thắng được thắng lợi A. Ở đây những này Violet Gym đệ tử cũng không có bởi vì Faulkner trước thất bại mà từ bỏ vì là Faulkner cố lên. Trái lại là gọi cố lên thanh càng vang dội. Nhìn dáng dấp, những đệ tử này ở bình thường trong cuộc sống cũng là chân tâm tín phục Faulkner. Lên, Pixo, người này công kích cực kỳ đáng sợ. Chọn dùng xoay quanh chiến thuật. Sử dụng Twister. Faulkner biết cùng Ted Diosa chính diện va chạm cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Hắn cũng là biết Thrash cái này tuyệt chiêu mặt trái hiệu quả. Hắn bây giờ chỉ cần tiêu hao thời gian chờ đợi Ted Diosa hỗn loạn. Như vậy, Pixo tự nhiên cũng là thắng lợi. Tất cứu. Pixo sưởng hầu hí dài. To rõ thanh âm vang lên đồng thời. Hắn to lớn hai cánh cũng là vào lúc này nhấc lên cực kỳ to lớn Twister. Cái này Twister xuất hiện ở Ted Diosa quanh thân ở ngoài. Cũng là từ từ đem Ted Diosa bao vây lên. Hống. Ted Diosa cảm nhận được chính mình nằm ở hiểm cảnh. Gầm nhẹ đồng thời. Tạm thời vẫn không có hỗn loạn đầu cũng là cấp tốc suy nghĩ biện pháp. Ted Diosa, ta tin tưởng ngươi. Trực tiếp lên đi. Nào nhìn lúc này ở Twister bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy Ted Diosa bóng người. Cũng là lớn tiếng hô. Bởi vì đang sử dụng Thrash thời điểm. Ted Diosa là không cách nào sử dụng tuyệt chiêu của hắn. Vì lẽ đó lúc này. Nào cũng chỉ có thể là tin tưởng Ted Diosa chính mình. Hống. Ted Diosa cảm nhận được Nào tín nhiệm. Trong đầu cũng là về nghĩ ra đến mình vẫn không có sinh ra thời điểm chính là đối với chỗ trống. Với bên trong tâm tin tưởng, lập tức trong ánh mắt do dự cũng là trong nháy mắt tản đi. Cắn răng một cái, thân thể của hắn dĩ nhiên là trực tiếp là Twister vọt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.